Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 76, quốc tế tranh tài ngày hưu thi đấu kỳ. 3-0, Leeds United đội chiến thắng Blackburn đội, thay đổi trước đó xu hướng suy tàn. Trước 3 vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội thành tích là 2 thắng 1 thua. Nhìn như thành tích cũng không tệ lắm. Kỳ thật cái này cũng có thể phản ứng ra hiện tại Leeds United đội trạng thái kém cỏi. Trạng thái chập trùng rất lớn. Cái này cùng trước đó mấy cái mùa giải Leeds United đội đều là khác biệt. Cái này mùa giải Leeds United đội vấn đề lớn nhất chính là rèn luyện vấn đề. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ thể năng trạng thái thật là tốt. Canel thật là tốt hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là thiếu khuyết rèn luyện thời gian. Cái này đưa đến bọn hắn hiện tại vấn đề. Hiện tại Leeds United vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu như không giải quyết được, Leeds United đội tại mới mùa giải bắt đầu thời điểm rất có thể chính là thành tích chập trùng không? Chừng, tựa như là trong biển thủy triều đồng dạng một chút lớp 10 hạ thấp. Hiện tại Leeds United đội chính là cần có nhiều thời gian hơn rèn luyện. Bất quá cái này một vòng đấu kết thúc về sau, giải ngoại hạng Anh là cần nghỉ chiến nửa tháng. Bởi vì quốc tế tranh tài ngày đi tới, Leeds United trong trận có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ đều là muốn rời khỏi đội bóng. Lần này rời đi Leeds United đội bóng người là có chút nhiều. Bởi vì Leeds United đội hiện tại đã là tuyển thủ quốc gia đại hộ. Thủ môn vị trí bên trên trung chứng là muốn đi nước Anh đội tuyển quốc gia. Hắn hiện tại thế nhưng là nước Anh thứ nhất thủ môn. Tự nhiên là muốn đi đội tuyển quốc gia báo cáo. Mà Simon Mignolet hiện tại còn trẻ, cũng không có bị chiêu đi đội tuyển quốc gia. Nhưng là nghe nói bị đội tuyển quốc gia đã để mắt tới Simon Mignolet. Lần này không có đi thành. Lần tiếp theo hơn nửa mét neo lai liền muốn đi bị đội tuyển quốc gia báo cáo. Cho nên, lần tiếp theo Leeds United có thể là muốn đi đội thanh niên điều thủ môn đến so tài. Hậu phòng tuyến bên trên Leeds United đội là đi càng nhiều người. Phải hậu vệ biên Glenn Johnson đi nước Anh đội tuyển quốc gia. Lee Steiner đi Thụy Sĩ đội tuyển quốc gia. Hậu vệ trung tâm Gary Cahill đi nước Anh đội tuyển quốc gia. Có lẽ là bởi vì một trận này Gary Cahill một mực là Leeds United đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ, mà lại biểu hiện phi thường không tệ. Cho nên lần này hắn là trúng tuyển nước Anh đội tuyển quốc gia. Bất quá hắn đi cũng là biên giới tuyển thủ quốc gia loại kia. Nhưng là đây đối với Gary Cahill tới nói thì là một cái cơ hội trời cho. Hắn rốt cục tiến vào nước Anh đội tuyển quốc gia. Cho dù là để hắn đi nước Anh đội tuyển quốc gia nhìn máy đun nước, hắn cũng là ước gì đi. Đây là hắn cơ hội tốt. Sau đó Company cùng David Lewis cái này một đội ở kinh thành Thế vận hội Olympic bên trên biểu hiện phi thường xuất sắc, hậu vệ trung tâm cộng tác tổ hợp đi bỉ đội tuyển quốc gia. Cái này trước đó Company chính là Billy đội tuyển quốc gia cầu thủ, mà lại bỉ liên đoàn bóng đá đã sớm cho David Lewis bỉ quốc tịch đến mời chào hắn. Hiện tại David Lewis thật vất vả lựa chọn vì bỉ đội tuyển quốc gia hiệu lực. Bọn hắn tự nhiên là lập tức liền đem David Lewis chiêu vào bỉ đội tuyển quốc gia. Ivanovic cũng là đi Sevilla đội tuyển quốc gia. Hậu vệ trái Patrick Evra đồng dạng là đi nước Pháp đội. Leeds United hậu phòng tuyến cơ hồ là đi đến. Cái này đã nói lên Leeds United đội hậu phòng tuyến lợi hại. Quả nhiên, Leeds United đội trong trận phòng thủ phản kích đội bóng. Phòng thủ cầu thủ đều là bánh trái thơm ngon a. Giữa trận Seydou Keita mình đi quốc gia của mình đội. Mbia lúc đầu cũng là muốn về đội tuyển quốc gia hiệu lực. Bất quá hắn là bởi vì trong nhà có chuyện, cho nên lưu tại nước Anh chiếu cố gia đình của hắn. Lần này không có đi đội tuyển quốc gia. Giữa trận Gareth Bale đi Wales đội tuyển quốc gia. Luka Modric đi Croatia đội tuyển quốc gia. Cristiano Ronaldo tự nhiên cũng là đi Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Hầu cũng là bị bỉ đội tuyển quốc gia cho chiêu đi. Thậm chí Bỉ Liên đoàn bóng đá vốn còn muốn đem phi thường trẻ tuổi ai trèo lên Hazard cũng chiêu nhập Bỉ đội. Tuyển quốc gia, trọng điểm bồi dưỡng ai trèo lên Hazard, để hắn nhỏ như vậy liền cảm nhận được đội tuyển quốc gia không khí. Quen thuộc Bỉ đội tuyển quốc gia. Bất quá, về sau bọn hắn suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ, bởi vì ai trèo lên Hazard niên kỷ đúng là quá nhỏ. Tuyến tiền đạo bên trên, Diego Milito là đi Argentina đội tuyển quốc gia, Edinson Cavani là đi Uruguay đội tuyển quốc gia, Alexander Pato bởi vì tuổi còn nhỏ cũng không có đi Brazil đội tuyển quốc gia, lưu tại trong câu lạc bộ. Bất quá ngươi xem một chút chỉ những thứ này, cơ hồ là toàn bộ Leeds United đội đều đi khoảng không. Leeds United đội quả nhiên là tuyển thủ quốc gia nhà giàu a. Lúc đầu Joa còn muốn là mượn nhờ cái này quốc tế tranh tài ngày hưu thi đấu kỳ hảo hảo rèn luyện một chút đội hình. Ngươi nhìn lần này tốt, Leeds United đội còn lại cầu thủ cũng thật là quá ít. Ngay cả bình thường huấn luyện Joa đều là muốn từ đội dự bị cùng đội thanh niên điều nhập một chút cầu thủ đến huấn luyện chung, mới có thể cam đoan những này không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ cầu thủ trạng thái. Joa không chỗ ở lắc đầu nói ra, cái này FIFA virus thật là quá tra tấn người. Không biết lần này những này đám cầu thủ trở về, lại sẽ là bộ dáng gì? Đúng vậy, Joa lo lắng nhất chính là Leeds United đội cầu thủ khỏe mạnh trạng thái. Joa cũng không muốn Leeds United đội đám cầu thủ tại cái này quốc tế tranh tài trong ngày thụ thương. Nếu quả như thật bị thương, kia Leeds United đúng rèn luyện nhưng liền càng thêm khó khăn. Cái này sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội mới mùa giải thành tích. Cho nên, lúc này Joa vẫn tương đối lo lắng. Albertini nói ra, đúng vậy a, FIFA virus từ trước chính là câu lạc bộ đại địch. Nhưng là không có cách nào. Ai gọi chúng ta là trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đâu. Tuyển thủ quốc gia chính là nhiều. Joa cũng là cười khổ không thôi. Leeds United cái này trung tâm huấn luyện cầu thủ rồi. Leeds United câu lạc bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ còn có một đoạn đường muốn đi đâu. Đương nhiên, hiện tại Leeds United đội đã có siêu cấp cự tinh cầu thủ. Hiện tại kém duy nhất chính là UEFA Champions League quán quân. Chỉ cần Leeds United đội cầm tới UEFA Champions League quán quân, bọn hắn tuyệt bức thăng cấp tự hào cánh cửa. Người không nhìn thấy Chelsea người những năm này đang theo đuổi thứ gì a? Chelsea người hiện tại nổi tiếng cũng là phi thường cao. Câu lạc bộ trong trận cũng là không ít đưa vào siêu sao bóng đá. Nhưng là bọn hắn hiện tại bức cách cũng chưa vững chắc. Cũng không thể xưng là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn vì cái gì điên cuồng như vậy xung kích UEFA Champions League quán quân? Bọn hắn vì cái gì như thế kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cùng chết UEFA Champions League quán quân? Còn không phải là muốn trở thành thực chí danh quy trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho mình câu lạc bộ bức cách thăng hoa một chút, UEFA Champions League quán quân là cái thứ tốt. Cho nên, hiện tại Leeds United đội muốn trước tại Chelsea đội cầm tới cái này UEFA Champions League quán quân, dạng này bọn hắn trung tâm huấn luyện cầu thủ bức cách liền triệt để tạo thành. Những người khác cũng không có cái gì nhàn nói có thể nói. Hiện tại Leeds United đội liền là hướng về phía UEFA Champions League quán quân đi. Đương nhiên, cái này mùa giải Leeds United đội nghĩ muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân, độ khó hay là vô cùng lớn. Bởi vì Leeds United đội cái này mùa giải rèn luyện xác thực tồn đang vấn đề. Lại là giải Euro lại là Thế vận hội Olympic. Bởi vì Leeds United đội là thanh niên quân vệ quân. Bọn hắn trong trận chủ lực cơ hồ đều là Thế vận hội Olympic vừa độ tuổi cầu thủ. Cho nên bọn hắn câu lạc bộ sẽ đi rất nhiều cầu thủ đi tham gia Thế vận hội Olympic. Mà còn lại một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ tối đa cũng chính là tổn thất qua một hai tên cầu thủ. Bởi vì Thế vận hội Olympic mỗi chi đội bóng chỉ có thể có được 3 tên quá tuổi cầu thủ. Còn lại đội bóng tối đa cũng chính là đi một hai tên quá tuổi cầu thủ. Mà Leeds United muốn đi một nhóm vừa độ tuổi cầu thủ. Thậm chí còn có đi quá tuổi cầu thủ. cho nên cái này Thế vận hội Olympic đối với Leeds United đội ảnh hưởng là vô cùng lớn. Cho nên, hiện tại Leeds United đội mới như thế khuyết thiếu rèn luyện đâu. Doa nói ra, quên đi thôi, cầu thí trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chúng ta còn kém rất xa đâu. Ta là hy vọng cái này mùa giải chúng ta Leeds United đội có thể tại UEFA Champions League bên trong. Có tư cách, thậm chí là cầm xuống UEFA Champions League quán quân. Albertini là quay đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Doa. Hai mắt thất thần, mặc dù trước lúc này, Doa một mực tại cường điệu bản mùa giải Leeds United đội trọng tâm là tại UEFA Champions League bên trong. Thế nhưng là hắn chưa từng có đề cập qua muốn đoạt quán A. Hôm nay vẫn là Doa lần thứ nhất hô lên UEFA Champions League đoạt giải quán quân mục tiêu. Albertini là kinh, Albertini là đã hiểu, Doa không phải nói lấy chơi, mà là phi thường nghiêm túc. Albertini lông mày là gấp nhíu lại, cũng không có trước đó dễ dàng. Nếu như Leeds United đội là cái mục tiêu này, như vậy cái này mùa giải Leeds United đội là có bận rộn. Albertini cũng là cảm thấy áp lực cực lớn. Doa là vỗ vỗ Albertini bả vai, không nói thêm gì, liền tiếp tục đi quan sát đến Leeds United đội huấn luyện đi. Bởi vì Doa tầm thường không mình ra sân đi huấn luyện, hắn chỉ là chế định đại phương hướng cùng một chút huấn luyện chi tiết cùng điểm chính. Sau đó cụ thể huấn luyện liền giao cho thủ hạ huấn luyện viên nhóm. Hiện tại dẫn đội huấn luyện chính là Doa thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Naismith. Naismith Doa là phi thường tín nhiệm. Đây quả thật là một cái huấn luyện giới thiên tài. Đơn giản chính là Doa phụ tá đắc lực. Nhìn xem trên sân bóng huấn luyện đám cầu thủ, Doa là vừa lòng phi thường. Tại Leeds United đội đám cầu thủ đi đội tuyển quốc gia hiệu lực thời điểm, Leeds United đội tại cái này trong lúc đó cũng là có một trận khởi động. Bọn hắn là muốn thông qua trận khởi động đến bảo trì trạng thái. Dù sao Leeds United đội trong trận vẫn có một ít không có đội tuyển quốc gia nhiệm vụ cầu thủ. Lần này, Leeds United đội an bài đối thủ là một chi nước Anh cấp thứ 5 khác đội bóng. Thực lực của đối thủ không phải rất mạnh. Đương nhiên Leeds United đội hình cũng bộ hoàn thiện. Thậm chí còn có đội thanh niên đám cầu thủ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Leeds United đội trận đấu này xuất gia đầu tiên danh sách là như vậy. Thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Ross, Matt Hume, Stephen Mbia cùng Kehat Taylor Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Paul Pogba 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Tony Carlos cùng Marco Roy song tiên phong. Lewandowski cùng Alexander Pato cái này đội hình đối với Leeds United đội đến nói thật là quá keo. Kiệt, bởi vì những này cầu thủ tuổi tác thật là quá nhỏ. Bình quân tuổi tác đều không có vượt qua 20 tuổi. Thậm chí thế nhưng là xưng là Leeds United đội U18 hay là U19 đội thanh niên. Thậm chí trong đó Paul Pogba cùng Lukaku hiện tại còn có thể đi U16 hiệu lực. Trận đấu này, Leeds United đội đối thủ đều là trưởng thành tuyển thủ. Từng cái dáng người vô cùng cường tráng. Đối kháng năng lực vô cùng xuất sắc. Đây đối với Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ cũng là một khảo nghiệm. Bất quá niên kỷ rất nhỏ Lukaku thật đúng là có thể chịu nổi. Mặc dù cũng là có chút ở thế yếu. Nhưng là chênh lệch không là rất lớn, làm cho đối phương đám cầu thủ đều là chấn kinh. Gia hỏa này thật là U16 cầu thủ. Gia hỏa này là đổi tuổi tác đi. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ mới đầu là có chút bối rối, có chút khiếp đảm. Tràng diện bên trên là mưa rơi xuống núi. Nhưng là theo tranh tài lên chức nhập Leeds United đội là càng đá càng tốt. Thời gian dần qua vãn hồi xu hướng suy tàn. Bắt đầu khống chế tranh tài cục diện, Leeds United đội những tiểu cầu này viên là phát ra ưu thế của bọn hắn. Linh hoạt tốc độ nhanh cùng kỹ thuật vô cùng xuất sắc. Bọn hắn là lợi dụng bọn hắn cường hạng khống chế được tranh tài. Bên trên nửa tràng sau bên trong Alexander Pato là lợi dụng tốc độ của mình cùng dẫn bóng. Tiếp vào giữa trận tinh chuẩn truyền bóng lập cú đúp, dự bị ra sân Lukaku cũng là thu được một cái dẫn bóng.